Bụi trong ngực, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đứng thở dài và nhìn lên bầu trời, mọi thứ thật sự ca thể theo ý muốn của tôi được, tất cả là ý trời đức, còn ca vào đi đứng đấy làm gì thế. Tôi bước vào thì thấy cô gái hôm qua gặp cũng đang ngồi ở đó, cô ta rất đẹp. Tôi lặng lẽ đi vào, ca nói gì anh ta bất rượu và rót mời mọi người. Bố, bố mẹ cháu ca có nhà sao? A ta chợt dừng rồi lại rót rượu tiếp và đon đả. Mẹ cháu mất rồi, còn bố tôi hiện tại sống bên Pháp. Vậy thì khi nào cưới ông ý có về không? Cái đó cháu sẽ sắp xếp. Cô gái đi cùng Thắng nâng ly. Xin chào em tôi là Vi, là bạn thân của Thắng, rất vui đi si biết mọi người. Tôi thơ nhẹ em mờ đa nghi quá rồi. Anh ta đon đả nói chuyện với bố tôi rất vui. Thắng, bác có hài lòng về cháu ca à? A ta cười nhẹ. Đi si chứ, hài lòng nhưng chủ yếu cho bác hỏi một câu nhé. Vâng cháu nghe đây, cháu thích con Hạnh ở điểm gì? Nó ngoài VC học giỏi thì cái gì cũng ca ổn, bác còn sợ nó ca lấy DC CK ý chứ? A ta cười to, chấm, cháu cũng KB diễn tả thế nào nhưng nói chung là vẻ ngoài thì ca ưng cho lắm. Em En cười, bác chỉ muốn con gái bác lấy một người yêu nó thật lòng là bác mừng lắm rồi, vậy cháu định BS cưới. Cháu sẽ sắp xếp sớm nhất có thể. Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn và chạy đi nôn hỏe. Chị Huệ chạy theo, Hạnh này e ca sao chứ? Vâng em ca sao, giai đoạn đầu nên em hơi khó chịu một chút thôi. R tôi lại gọi chị Huệ xoa lưng. Thật ra chị định nói với em, chị cũng có rồi. Tôi ngạc nhiên, thật sao, trời ơi tốt quá rồi. Nhưng mặt chị buồn thiu. A Đức nói sao, A ý nói hiện tại A ý chưa có tương lai và ý muốn chị bỏ thai. Chị ý khóc, đúng là, chị đừng lo A, em chắc nghĩ do chuyện của em và nhà em cũng nghèo nữa. Tôi lao vào nhà chị Huệ kéo tay. Đừng em ạ, nếu nói ra A ý sẽ nghĩ chị. Chị nghĩ A ý ca thật sự yêu chị như Phương, có lẽ tình cảm ở phía chị nhiều hơn, nghe Thắng nói sẽ cưới e chị cũng vui lấy cho em. Tôi gạt tay, chị để đó em sẽ nói chuyện vơ sớt xanh em. Tôi nóng tính lao vào nhà nhìn anh tôi đang cười cười mà điên tiết, tôi tóm tay. Ra ngoài đi, e có việc muốn nói. Làm gì nghiêm trọng thế, nói luôn đi, có gì phải đi đâu. A tôi nhìn sang Huệ, đi si bao giờ A định cưới? Em En ngạc nhiên, bố tôi cũng thế. Bố, quan trọng gì con có thai rồi con cưới thì A si anh ca quy trông. Đức đúng vậy, quy trông gì đâu. Chị Huệ chảy En si mắt, ca nói gì? Đi si A nói ca quy trông, vậy chị Huệ mang bầu rồi A tính sao? Bố tôi sốc, bố thật à, Huệ cháu nói xem. Chị ý gật, Đức em lo chuyện của em đi, đừng làm em En mất vui. Thằng A ta ngồi ăn và ca có phản ứng gì? A thật vô trách nhiệm, A muốn người ta có trách nhiệm với em nhưng còn anh thì sao, A ép chị Huệ đi bỏ đúng ca, Huệ gàn tôi. Huệ tôi Hạnh e đừng nói nữa mà, chị sai mà. Chị sai cái gì, yêu là sai à, Đức e trật tự đi đừng làm loạn lên như thế, VC của A tư A lo. Được đây là A nói đấy, chị Huệ đi thôi. Đi đâu em, A em muốn chị bỏ thai đúng ca, e cũng đi bỏ cùng chị. Thắng bật phát đứng dậy và nói vơ sớt xanh, trai tôi. Ông cưới Tia si đi. R cười cười, Đức tôi chưa ổn định nhà cũng ca đâu vào đâu, cưới sớm khổ Huệ thôi, BM Huệ cũng ca ưa tôi. Bố, ngày xưa tao lấy mẹ mày ở nhà lá có sao đâu rồi, hai VKCK tự gây dựng làm sao BS cứ phải thế hả con? Tại bố đấy còn tại ai nữa? Không khí căng thẳng, Thắng nói, ông cưới đi, tôi sẽ giúp ông mọi thứ. Tôi ca cần nhờ đến cậu, tôi đâu có nói cho ông, tôi cho ông mượn, ông ca cưới em gái ông đòi đi bỏ con của tôi đấy. A ta cười nhìn A tôi. Xong xuôi em En ra về, bố tôi nói. Hạnh về hay ở lại hả con? Con về chứ ở lại làm gì? A ta kéo tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác cứ về đi, Hạnh ở lại mai cháu đưa Hạnh đi khám. Ốc thế hai đứa nói chuyện đi. Thắng chào A tôi, mai tôi về CP rượu thịt đi. A ta cười, tôi giật tay mãi nhưng ca được. Và cô gái bạn thân anh ta đang đứng nhìn hai chúng tôi. Với vẻ gì đó như muốn chê bai tôi, đúng là tôi ca xứng versus A ta thật. Đi vào trong, A ta nói versus V, CP cho tốt để đám cưới mình đi. Tôi cúi chào và Thắng dắt tay tôi lên phòng. Vào tới phòng tôi ngại ca nói câu gì. Anh ta gọi cho cô giúp việc, cô mang cho cháu một ly sữa lên nhé. R A ta đi tắm. Một lát sau cô giúp VC gõ cửa và mang sữa lên. Cô ý cứ nhìn tôi cười tủm. Kỳ lạ, tôi uống sữa thì anh ta đi ra, anh ta quấn mỗi cái khăn tắm và đang lau đầu. Mặc dù thấy hình xăm của anh ta rất nhiều rồi nhưng mỗi lần thấy lại tôi vẫn giật mình. Sao rồi, no chưa? A ta ra gần cạnh tôi. Tôi gật, A định cưới tôi thật sao? Vậy theo cô tôi đùa hay thật? Tại vì tôi ca muốn vì đứa con mà níu giữ anh. Tôi đứng dậy, cô nghĩ cứ cô gái nào có con với tôi là níu giữ đi si tôi sao? A ta lại rót rượu uống. Nhưng tôi ca thể sống với người tàn ác như anh đi si. A ta bám chặt vai tôi và nhìn chừng chừng. Vậy đồng nghĩa cô muốn thấy tôi chết thì đó mới ca tàn ác. A ta đẩy tôi ngồi xuống ghế. Ý tôi ca phải vậy, ý tôi là còn có n cách khác ca nhất thiết phải tổn thương nhau, mặc dù tôi còn yêu anh nhưng nếu A như thế thì tôi thật sự ca thể. Tôi quay đi BC ra cửa, A ta kéo tay. Đừng đi, và nhắm mắt, trái tim tôi tha thiết nhớ em đã bước vào cuộc đời của tôi mất rồi. Tôi quay lại nhìn thằng NC mắt rơi lã chã. Tôi đã làm mọi thứ để quên em nhưng tôi ca thể. A ta đứng cắn chặt răng và nhắm mắt. Chỉ cần A nói A sẽ thay đổi em nhất định sẽ mãi ở bên anh đi si ca. Tôi cầm tay thắng và thắng ôm chầm lấy tôi. Tất cả những gì anh muốn nói lúc này là đi si ở gần bên em mãi mãi. Và thắng bế tôi lên giường đi ngủ. Tôi nằm gọn trong tay anh ngủ ngon. Một giấc ngủ mà hai tháng qua hơn nay tôi mới thật sự đi si ngủ. Trời sáng mở mắt dậy tôi thấy A đang ngủ ngon ngay cạnh tôi. Tôi vuốt tóc anh, với em anh mãi là người duy nhất mà em yêu có được không? Có đi si chứ, A ta mở mắt cầm tay tôi. Ôi giật mình, thắng hôn chụt môi tôi rồi dậy. E ngủ thêm chút nữa đi, vẫn sớm đấy. E còn đang nghĩ về chuyện của anh Đức. Rồi tôi đi lò dò vào toilet. A ta đã xong và tôi thấy A ta đi sang gian tủ ấn nút mà tủ chia đôi một căn phòng rất rộng toàn đồ đen và áo sơ mi trắng. Đồng hồ và giày nữa, hẳn là có hẳn bộ siêu tập. Tôi ngắc nhiên nuốt NC bọt. Đúng rồi A ta thiếu gì tiền nhưng dẫu sao mình vẫn ngạc nhiên. A ta thay đo và nhìn tôi. Sao thế muốn ngắm A thay đồ à? À, KE đi đánh răng đây A cứ thay đi. Tôi chạy đi, xuống dưới nhà cô bạn thắng hỏi tôi. Ngủ ngon ca em ngủ ngon chị ạ. Tôi cười tươi. Ốc chị và A thắng đi ra ngoài bây giờ e ca phiền chứ. À ca, phiền gì đâu ạ. Tôi xua tay. Tốt chị sợ ai có tính gen lắm nhưng thường N âm gen là ca tự tin với bản thân cho lắm. Tôi hiểu ý chị ta. Chấm, thắng đi xuống, em ăn sáng đi A sẽ cho người đưa E về, A đi có việc chút A sẽ qua sau. A ta cười R đi ra ngoài cùng Vi. Tôi ăn mà vừa thấy hậm hực mày đừng gen quá hạnh ạ là bạn thôi mà. Cô giúp Vi si đi ra. Cô uống cái này đi rất tốt đấy. Cái gì vậy cô, thuốc bổ cho bà bầu hát cua cậu chủ dặn tôi mua cô thật có phước. Từ TAC tới nay cậu ý chưa quy tâm đến phụ nữ TNABS đâu. Vâng cháu cảm ơn cô. Ăn xong tôi ra về có người trở về và một người đi kèm. Tôi bảo tài xế, chú đưa cháu ra bến xe buýt cháu đi được mà. Ca được từ BS chúng tôi sẽ là tài xế riêng cho cô và ân này là vệ sĩ của cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một nanogram phụ nữ. Chào cô tôi là Linda tôi sẽ phụ trách việc bảo vệ cô. Nghiêm trọng vậy ạ, tôi gãi đầu. Đến trường tôi vẫy hoa. Này chiều xuống nhà mình ăn cơm nhé, xem AD nói TN. Ốc đang định bảo cậu tôi 2VKCKM xuống đấy chơi, đang nghĩ là 6 tháng nữa sinh lại phải tạm hoãn học rồi buồn chết. Tạm hoãn thôi mà học bù sau, M cũng thế nghĩ tới ở nhà sinh con ngại quá. Ông thắng giàu thật đấy, cậu có phước quá đấy. KB là phước hay họa nữa cơ. Tôi thở dài, chỉ mong A ý sẽ thay đổi khi có mình bên cạnh, chỉ cần vậy thôi. Tan học tôi ra cổng đã có xe đưa đón tôi bảo hoa lên xe về nhà tôi. Về tới nhà thấy không khí buồn thiu, à tôi cũng thế ca nói gì, tôi hỏi to. Sao em en sao thế? Bố tình hình BS rất căng thẳng con ạ, bố mẹ cái Huệ ca đồng ý, BS còn nhốt cái Huệ ở trong nhà rồi. Đức hát cua về bọn ANC, sáng nay A sang xin phép cho bọn A yêu nhau rồi xin cưới thì BM Huệ đuổi anh về, rồi bảo ca cưới xin gì hết, chán quá rồi. À tôi vò đầu, em en bình tĩnh xem tình hình thế nào chứ để con sang xem sao nhé. Tôi vào nhà Huệ, chào bác chị Huệ đâu R bác, sang rủ nó à ca đi si đâu từ nay nó ở nhà về bảo anh cháu từ bỏ ý định ý đi bác ca đồng ý đâu, bố cháu cờ bạc có tiếng A cháu ngoan đấy nhưng bố cháu NTHT có ngày ra đê ở rồi khổ thêm thôi, nhà bác làm công nhân nhưng cũng ca đến nỗi nghèo đô sống, bác muốn con gái bác lấy âm ổn hơn chứ lấy người còn nghèo hơn nhà bác thì NC gì. Từ tầng E tiếng Huệ đập cửa, mẹ mở ra đi con KP trẻ con nữa. Nhưng hai A chị yêu nhau bác ạ, A cháu rất chăm làm cháu nghĩ sau sẽ ổn thôi. Ca đi si cháu về đi chuyển lời cho bác như thế. Tôi ra cổng trời mưa to, A tôi đi tới ngồi trước cổng, BS bác đồng ý cho cháu thì cháu về. A tôi khổ vì chủ nghèo tại sao bọn họ ca nhìn NVCA tôi đã làm. Anh mưa to lắm về thôi, A tôi gạt, em về đi bầu bí dính mưa nguy hiểm lắm. Hoa kéo tay tôi đứng vào hiên. A sẽ chờ Huệ, tôi ngó lên thấy Huệ đứng trên tầng khóc nhìn xuống. Tôi và Hoa đứng nhìn anh tôi mà khóc to. Mẹ Huệ đi ra, cháu về đi, ca làng ầm lên mang tiếng cho nhà cô. Cô nhất định ca đồng ý đâu. Họ đóng cửa lại, hai đứa đều bầu bí về đi đừng để dính mưa, hôm nay A sẽ chờ ở đây. A tôi ngẩng lên nhìn chị Huệ dưới cơn mưa. A tôi đưa cho tôi một bức thư, cầm cho A không nát hết. A muốn nói versus Huệ N điều A đều ghi trong đó rồi, nhưng có lẽ ca đưa được. Tôi nhìn lên rồi bảo Hoa, cậu đi kiếm cho mình một cái áo mưa. Làm gì, đừng để A mình biết có cái cây gần cửa sổ phòng chị Huệ ra phía sau mới có. Cậu điên à, đang chửi trèo gì mà trèo. Trèo đi si cây ý ca dốc lắm, TACM toàn sang đây hái xoài mà. Ca đi si nguy hiểm lắm, tớ y chạy ra tép hóa mua áo mưa. Ra cái cây tôi trèo lên, Hoa nói to. Cẩn thận đấy, yên tâm, phải đưa cho chị Huệ bức thư của A mình mới được. Ốc bám chặt vào, chồng đấy ai ra thì bảo nhé. Ốc đi si rồi, tôi mặc áo mưa bò lên cây đến chỗ cửa sổ chi Huệ, tôi gõ cửa. Trời ơi Hạnh nguy hiểm quá, e đang có bầu đây. Chị cung bầu mà khóc N cháu em sẽ buồn đấy. Đây là thư A em muốn đưa cho chị, có thể chỉ là một bức thư N, nó chứa rất nhiều tâm ý, mong A chị sớm vượt qua. Cảm ơn em, chị ý khóc, thôi nín đi e xuống đây mưa ngớt rồi. Tôi lò dò đi xuống thì trượt trơn, may tôi ôm bám đi si vào cây, Hoa hét to. Sao rồi, mình đi gọi A Đức nhé. Thôi gọi làm gì, xuống đây rồi. Tôi móc chân vào cái đinh trên cây rách chân chảy máu. Xót quá, cố lên gần xuống R. Tôi thấy hốt hoảng khi Thắng đứng ngay dưới gốc cây trừng trừng nhìn tôi. Bên cổng trước bố tôi đang nói versus nhà Huệ. Tôi dừng ca dám xuống, máu chân chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò dò xuống thì trượt vì trơn. Anh ta nói, buông đi, mặt rất giận tôi. Tôi thả tay ôm vào cổ anh ta. Rồi cúi đầu ca dám nói. Cô xem cô đang làm cái trò gì thế, cô bien tuổi rồi. 18 rồi, A ta nhìn còn tôi trong trạng thái tóc tai bù xù mặc áo mưa nữa mới đau. A ta quát lên vệ sĩ và lái xe đi vào. Ôi chúng tôi cây bi, cô Hạnh lại trèo cây. A ta trợn mắt lên tôi kéo tay. Tôi ca sao, lỗi của tôi. Mấy âm cảm ơn trời vì cô ta ca sao đi. A ta tức bỏ ra ngoài. Bố tôi đang nói, thằng bé nó đã xin tử tế mà còn ca cho qua lại, nhà anh chị thì giàu có lắm đây. Ca giàu cũng ca biết gả con cho nhà ông. A tớ y mặt tái mét đi. Thắng đi ra vỗ vai anh tớ y. Ông chịu khó nhé, ai yêu cũng phải thế thôi. Cái gì thưởng A giúp A lại khuyên A tôi ngồi thêm à. Tôi ra gàn bố tôi cứ đôi co versus bố chị Huệ. Hai ông rằng co bất chợt, bố Huệ gạt tay tôi trượt chân ngã vào đống tóc ngay cửa. May quá, bố, nhà này quá khinh người, về thôi con. Đức con muốn gặp Huệ. Bố, nhà nó ca đồng ý thì làm thế nào? Tôi bảo ông bà nhé, con Huệ nó có thai rồi, cứ giữ con gái đấy, nhà tôi nhịn rồi. Tôi kéo tay bố, sao bố lại nói ra chưa đâu vào đâu. Nhịn N rồi mày, xem anh mày ngồi ở sân đến tiếng đồng hồ mà nhà nó ca chút động lòng. Cốt đi về nhà ông đi, cờ bạc đến cái nhà ca xây nổi ở vào đâu. Con Huệ có chửa tôi cũng bắt bỏ cái giống cờ bạc, còn đòi đi hỏi vợ cho con. Tôi và Hoa cúi đầu, A tôi đứng dậy ra bảo Thắng, A ta đang đứng hút thuốc bên ngoài, Đức cho tôi một điếu. Thắng châm lửa cho Đức, Thắng này tôi chưa nhờ ông chuyện, gì đúng không, ốp, vậy ông có thể giúp tôi một VCDCK, ông nói đi. Tôi muốn ông mang Huệ ra ngoài, họ sẽ bắt Huệ bỏ con của tôi. Thắng thở dài, ốp, A ta dập thuốc, và cho một người đi vào nói gì đó với nhà Huệ và bố mẹ Huệ, đưa Huệ ra ngoài đon đả. Đấy cứ nói sớm sắp xây nhà và sắp có xưởng ô tô, có phải dễ nói chuyện hơn không? Tôi ngạc nhiên, em En đi về nhà tôi ngồi ăn cơm. A tôi vừa ăn cơm vừa khóc, chưa biết tôi thấy A tôi như thế, rồi đến lượt bố tôi ngồi lên giường nhìn ban thờ. Cô thấy chưa, giờ chúng nó lớn sắp lấy vi cây lấy CK hết rồi, cô đi một mét ấm bản thân cô thôi. Rồi Huệ khóc, Hoa thấy cũng khóc, tôi khóc, cả nhà cứ y ỉ khóc. Anh ta ngồi ăn và thở dài, có lẽ nghĩ nhà tôi là nhà tang lễ. Thắng cầm chén nâng versus xanh tôi, uống đi tôi đau đầu quá. A tôi phục cười, ốc XL tại tôi thấy xúc động quá, tình yêu là thú gì đấy, khiến bản thân chúng ta đau khổ đúng không? Đúng rất đau, A ta nhìn sang tôi rồi lấy giấy ăn lau NC mũi cho tôi R chẹp chẹp. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện bàn bạc về lễ cưới của anh tôi. Thì Mi đi sang, A đờ ơi nghe nói sắp cưới. Bố tôi đã đi buôn rồi, ốc A sắp rồi thím đâu, mẹ E đang dọn nhà lát sang BS. Cả A Thắng ở đây nữa à, Mi nhìn Thắng cười và ca có vẻ sợ sệt kỳ lạ, Mi thích kiểu âm tàn bạo sao? A Thắng còn nhớ, tôi nghe thấy buồn rùn, ý e là còn nhớ đến quán A Hiếu ca, thi thoảng A qua chơi nhé. Ốc A ca hứa trước, Thắng cười nhẹ, em ra về, Hoa cũng đi xin người của Thắng đưa về, hôm nay A ta ở lại nhà tôi. còn Huệ và A tôi đang rôm rả bàn về tiệc cưới. Chúng tôi lại ra cầu đá ngồi, vết xước trên chân tôi khiến tôi thấy xót nhăn mặt, anh ta bỏ chiếc khăn tay ra lau cho tôi. Tôi nhìn chăm chú anh ta lúc A ta lau thật nhẹ nhàng. Em có thể hỏi anh ca, A ta gật, mẹ A mất rồi sao? Ốc năm A 10 tuổi 20 năm rồi. Vậy còn anh em thì sao? A có anh em đúng, ca có một người anh trai. Thắng thở dài, vậy A ta ở đâu, sao ca thấy xuất hiện bao giờ? Có xuất hiện đấy chứ, chỉ là e ca để ý thôi. Lúc nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm A bị thương, A đang đi từ khu mộ ra thì gặp anh ta nên mới ca có vệ sĩ đi theo. A ta luôn là một kẻ tham vọng và A ta thật sự muốn A chết. Tôi ôm mồm, thật sao, có đúng là A em ruột ca, sao lại có thể nói gờ yêu ta ết người dễ dàng vậy? A ta nhìn lên trời và bỏ thuốc ra, tôi ôm Thắng. A đừng sợ, e cũng sẽ bảo vệ anh nhất định. Thắng ôm chặt tôi và hít thật sâu. VC đó hãy để anh làm, A cũng sẽ bảo vệ em đến chết. Nghe câu đó tôi hơi sợ. Và rồi chúng tôi dắt tay nhau ra trạm y tế. Hôm nay nhiều đom đóm quá, ca hiểu sao chúng ta lại ra đây nhỉ? A ta cười, em hôm đó chắc rất sợ đúng ca, tất nhiên rồi em chưa gặp TRG hợp như A BS gần chết mà vẫn nhất quyết ca đi viện, hứa với em là đừng BS để bị thương nhé. A ta giơ tay bắt đom đóm như kiểu làng đi, A có hứa không, hãy vì em và con đi si ca, A hứa. Chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời đom đóm và tôi muốn ông trời hãy cho chúng tôi hai chữ bình an. Về nhà tôi và Thắng vào giường tôi nằm, tiếng anh tôi ngáy to khiến anh ta xoay đi xoay lại, A ta bật dậy. Em ngủ đi, A đi vệ sinh, cách chương.